Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1445: Mời nữ ma đầu thử hồng trang. Chương 1441: Mời nữ ma đầu thử hồng trang. PS: Cần 20 phút kiểm tra lỗi chính tả. Giang Hạo cứ như vậy ngồi tại trên cùng vị trí. Mọi người ngoài ý muốn, ngồi tại phía trước nhất Lãnh Vô Xương lông mày nhíu lại. Trong nháy mắt ngay tại phía trên, không có chút nào phát giác, không phải thân pháp lợi hại, chính là tu vi cao minh. Điểm ấy nàng mặc cảm, cũng không biết cảnh giới như thế nào. Nếu như cảnh giới giống nhau, như vậy không biết chiến lực như thế nào. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ. Đã đây là đối phương sân nhà, dù là giảng bất nhập lưu, nàng cũng sẽ không mở miệng. Nhiều nhất tại ít có người phát giác tình huống dưới, rời đi nơi này, mà Bích Trúc tiên tử ngây ngẩn cả người. Giang Hạo là thế nào tới? Nàng đường đường chân tiên, cũng không có phát hiện. Về sau nhìn hướng bên người hai người, một cái vừa mới tấn thăng trung kỳ, một cái đã hậu kỳ. Nhan Nguyệt Chi một mặt bình tĩnh, Sở Tiệp như có điều suy nghĩ, các ngươi thấy được. Nàng truyền âm cho hai người, không dám mở miệng quấy rầy trên cùng người. Dù sao muốn giảng đạo thuyết pháp, mọi người tu vi đều không kém, mở miệng liền dễ dàng bị phát hiện. Sở Tiệp suy tư chốc lát nói, ta thấy được quỹ tích, hẳn là một môn cao thâm pháp, mà lại tu luyện đến đạt đến chi cảnh. Cái gì pháp? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi. Hòa Quang Đồng Trần. Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói. Bích Trúc suy tư dưới nói, chính là thư viện một mực không cách nào tu luyện thành công Hòa Quang Đồng Trần. Có lợi hại như vậy sao? Nghe nói này pháp muốn tu luyện cao thâm, cần đầy đủ tâm cảnh. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem trên cùng thân ảnh nói, hắn biểu hiện ra là nhân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng tâm cảnh biến hóa vượt mức bình thường. Bích Trúc cũng là có chút cảm khái, không vượt mức bình thường, làm sao dám cầm trong tay món đồ kia? Sau đó nàng lại hiếu kỳ hỏi, nhân tiên sơ kỳ, các ngươi đuổi được tốc độ của hắn sao? Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, ta hẳn là có thể thử một chút. Sở Tiệp nói, Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân tiên hậu kỳ, vẫn là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, lại còn nói thử một chút. Truy khó mà nói, nhưng ta có thể đoạn hắn con đường phía trước. Sở Tiệp bổ sung một câu, như thế, Bích Trúc thở phào một cái này bình thường, bằng không thì Sở Tiệp dạng này một cái chân tiên hậu kỳ, cầm một cái nhân tiên sơ kỳ không có cách nào. Liền đặc biệt không hợp thói thường. Nhan Nguyệt Chi mắt nhìn bên người hai người, cũng không mở miệng. Nàng đã xác định, tại gặp gỡ Giang Hạo trong nháy mắt, nàng liền đã xác định mình kế thừa xuống tới khí vận xác thực cùng người trước mắt có quan hệ. Cho nên trước đó suy đoán là thành lập đệ nhất cổ kim tiếu tam sinh cũng tốt, đại thế đệ nhất nhân Giang Hạo Thiên cũng được, còn có kia đột nhiên ẩn hiện cổ kim thiên, có lẽ đều là giả, chỉ có kia tầm thường nhất vị kia mới là chân thật nhất. Nhưng nàng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Nhìn trộm tụ hội bên trong người thân phận, vốn là kiêng kỵ, nếu như không phải một chút liền có thể xác định, nàng cũng sẽ không biết được, dù sao cũng không thể làm quá nhiều chuyện. Mặt khác, suy đoán là nói thật, như vậy trận này giảng đạo thuyết pháp đem được ích lợi không nhỏ. Giang Hạo sau khi ngồi xuống cũng không quá sớm mở miệng, mà là chờ đợi một chút. Những này người đối với hắn xuất hiện hẳn là hơi kinh ngạc, quả nhiên có một ít người xì xào bàn tán, há miệng hoặc là truyền âm. Giang Hạo cho bọn hắn thời gian, bất quá đây đúng là dùng nhân tiên sơ kỳ thi triển. Chỉ bất quá Hòa Quang Đồng Trần cảnh giới bình thường nhân tiên có thể không cách nào đến. Ở đây, loại trừ Hồng Vũ Diệp, có lẽ chỉ có ba người mới có thể nhìn ra bộ pháp vết tích. Một là Hiền Đệ, hai là Cự Linh một mạch mạch chủ, ba là Sở Tiệp, hôm nay giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo nhìn xem người phía dưới nói, luyện khí đến nhân tiên, tất cả liên quan tới tu luyện nội dung cũng có liên quan đến, nếu có vấn đề có thể nhớ kỹ. Ngày mai bắt đầu giải hoặc, hôm nay giảng tu luyện đại khái chi pháp. Lúc này một đạo thân ảnh màu hồng bạch rơi vào Giang Hạo bên người, chỉ có bạch chỉ có thể nhìn thấy, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, khó có thể tưởng tượng, trưởng giáo tới, may mà mình cũng tới. Giang Hạo hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện người phía dưới đang ngồi yên lặng, chờ đợi hắn giảng đạo thuyết pháp. Như thế, Giang Hạo tâm thần yên tĩnh, mênh mông âm thanh dần dần truyền ra, thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta vì một. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa vô hình chấn động, Thiên Âm Tông trên không bắt đầu ngưng tụ đại đạo dị tượng. Thiên địa đại đạo lấy tự thân dòm thiên địa, gió vạn vật, mà đại đạo phía dưới, tu luyện lấy linh khí, nguyên thần làm chủ, liên quan đến tâm tính, ngộ tính, liên quan đến nghị lực, bền lòng, quyết tâm. Giang Hạo âm thanh chậm rãi truyền ra, đại đạo phản âm ứng thanh mà đến, thất thải chi quang nở rộ mà ra, thiên địa bắt đầu cộng minh. Giờ khắc này tới gần Giang Hạo người, bị đại đạo phản âm tắm rửa, nhất là giám sát cùng hàng trước nhất những người kia. Một nháy mắt, Bích Trúc trợn tròn mắt, tại sao lại dẫn tới đại đạo phản âm, mà lại 40 vạn linh thạch mua đại đạo tắm rửa? Có thể hay không để cho ta nhiều mua mấy trăm trận? Lật gấp trăm lần cũng được, mà tại sao một chút vị trí ngoài lề cũng ngây dại? Rõ ràng như vậy cơ duyên nàng thấy được, cho nên nàng đã làm gì? Vì 20 vạn, đem thành tiên cơ duyên đưa. Nhưng là rất nhanh nàng liền ổn định tâm thần. Đại đạo phản âm đến nhanh, đi cũng nhanh, đằng sau tựa hồ bình thường, nhưng là theo Giang Hạo âm thanh truyền vào trong tai nàng. Một nháy mắt, tu luyện hoàn toàn mới đại môn bắt đầu mở ra trong lúc nhất thời. Nàng phảng phất hiểu rõ như thế nào tu luyện, cũng hiểu ra lúc trước vì sao có nhiều như vậy vấn đề. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, vũ hóa, đăng tiên, nhiều như vậy cảnh giới. Nàng lúc tu luyện đều có một ít vấn đề, nhưng là rất nhiều vấn đề nàng cũng không giải quyết, cũng không ảnh hưởng tấn thăng, cũng không có lý giải thấu. Chẳng khác nào thực lực yếu đi một bậc. Có thể bây giờ, Giang Hạo nói những này, phảng phất tại nói cho nàng, những vấn đề này hắn đều có thể nhìn thấy, đều có thể giảng giải, không cách nào nói rõ hối hận đánh tới. Nàng cảm thấy đem tuyến ngoài cùng vị trí bán đi, có lẽ là đời này sai lầm nhất lựa chọn. Còn kia chút giá cao mua được người, hưng phấn không thôi, bỏ ra giá tiền rất lớn. Tuyên truyền quả nhiên thật không lừa ta ngày đầu tiên. Giang Hạo cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là đại khái giảng giải hạ. Đến trạng vạng tối, ngày đầu tiên giảng đạo thuyết pháp liền kết thúc. Nhưng mà có rất nhiều người tại chỗ đột phá, cùng loại Giang Hạo đi, tất cả mọi người không có rời đi, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Giang Hạo nói nội dung, mặc kệ là luyện khí vẫn là nhân tiên, đều có thể được lợi. Cho dù là thiên đạo trúc cơ Sở Tiệp, đều có chút cảm khái, thật là lợi hại. Thánh chủ sững sờ tại nguyên chỗ, nỉ non tự nói, khó trách có thể như vậy tự tin nói muốn siêu việt nhân hoàng, lại có thể chống ra thiên của đại thế. Bạch chỉ bọn người nhìn nhau, nghĩ thầm còn tốt tới, nếu không, bất quá, Giang Hạo vì sao có thể nói ra như vậy cao thâm nội dung. Bạch chỉ do dự một chút, không có cáo chi trưởng giáo đến, những người khác tựa hồ không cách nào phát hiện. Về sau Thiên Âm Tông chấn động, những cái kia giá cao bán đi vị trí người, nguyện ý hoa gấp 3 thậm chí 4 lần, đều muốn mua về vị trí, nhưng mà hàng phía trước vị trí căn bản không người bán ra. Hiện tại rất nhiều chẳng thèm ngó tới người, đều nghĩ mua sắm luyện khí trúc cơ vị trí. Xác thực có người nguyện ý bán ra, nhưng là giao dịch mấy cái về sau, tông môn trực tiếp ngăn lại, vì phòng ngừa tông môn không người kế tục, giảng đạo thuyết pháp nhất định phải tất cả cảnh giới đều có đầy đủ người tham gia về sau. Giảng đạo thuyết pháp thuận lợi tiến hành, từ luyện khí một mực giảng đến trúc cơ, kim đan, nguyên thần vân vân, trong lúc nhất thời, tu vi cao người phảng phất tại lại đi qua đường. Tu vi yếu, thì bắt đầu ghi bút ký, ghi lại càng nhiều, tương lai liền đi càng xa, mà mỗi ngày đều sẽ có người hiện trường đột phá, về sau bắt đầu có người đặt câu hỏi, Giang Hạo từng cái giải đáp, thẳng đến cuối tháng, giảng đến đăng tiên đài, Chu Thiền nhất cử đạp phá đăng tiên đài, nhảy lên thành tựu nhân tiên, xếp hạng thứ 6 thủ tịch, đồng dạng đạp phá đăng tiên đài, thành tựu nhân tiên, Sảo Di cũng tăng lên tu vi, lần này giảng đến thuyết pháp, là nàng chưa bao giờ từng gặp phải, phảng phất tại nàng phía trước trải một đầu thuộc về nàng con đường, để nàng càng thêm rõ ràng chính mình con đường. Trong lúc nhất thời, lực lượng của thân thể phảng phất dung hợp, vì nàng đúc thành vô thượng căn cơ, đương giảng đến thuyết pháp đi vào cuối cùng một ngày thời điểm. Giang Hạo nhìn xem phía dưới tất cả mọi người nói, phía trước đều đã gặp xong, như vậy chúng ta giảng một chút đạo, đối đạo lý giải ta cũng là kiến thức nửa vời, chư vị nghe một chút liền tốt. Nghe vậy, Bích Trúc bọn người hơi kinh ngạc. Thế mà muốn liên quan đến đạo, không biết đối phương sẽ nói ra cái gì, nhưng ngay từ đầu liền đưa tới đại đạo phản âm, lần này nàng hẳn là cũng sẽ có thu hoạch. Về sau Giang Hạo khí tức kiềm chế, thanh âm thong thả, từ chỗ cao truyền đến, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy, cho nên bầu trời có năm tặc, gặp người xương, ngũ tặc tại tâm. Thi hành vu thiên, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, thiên đạo thuần dương lấy âm vì sát cơ, nhân đạo chỗ âm dương bên trong lấy dương vì sát cơ. Cho nên, xuân sinh thu diệt, chính là càn khôn truyền bá đại đạo chi phong. Tiếng nói một chút xíu rơi xuống, đại đạo khí tức dần dần hiện ra, mọi người tâm thần chấn động, lại chỗ an ổn bên trong, sau đó cảm giác não hải trống không rõ ràng ngộ ngàn vạn. Lâm vào đốn ngộ, sau đó, không biết thời gian bao nhiêu, mà Giang Hạo sớm đã mang theo Hồng Vũ Diệp rời đi giảng đạo thuyết pháp chi địa. Hai người đi tại nước sông một bên. Thuận trời chiều mà đi, hai đạo cái bóng dựa vào là rất gần, tựa hồ là hai cái thân mật người, chỉ là đi hai người như gần như xa, hơi có vẻ xấu hổ. Một tháng cứ như vậy đi qua, cũng không biết bọn hắn yêu hay không yêu nghe. Giang Hạo thuận miệng nói, giá cả không phải bị sao rất cao. Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại, vâng, thậm chí vị trí đều thêm qua. Giang Hạo cảm khái nói, bất quá giá cả gấp bội, như thế xem ra ngươi kiếm lời rất nhiều linh thạch. Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi, rất nhiều. Giang Hạo có chút cảm khái nói, ta chưa bao giờ thấy qua nhiều linh thạch như vậy, vậy ngươi đại hôn là ai tốn linh thạch? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút nói, cái này cũng không ai đề cập, tựa như là diệu sư tỷ an bài, sau đó hẳn là Đoạn Tình Nhai bỏ vốn một bộ phận. Ngươi không dùng ra sao? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, ngươi không ra, ngươi sư môn ra một bộ phận, còn lại chính là sư tỷ của ngươi sư huynh ra. Bọn hắn có thể có bao nhiêu linh thạch, thiết lập đến hẳn là rất túng quẫn, vậy ta hẳn là đem linh thạch đều cho sư huynh sư tỷ. hoặc là sư phụ bọn hắn, để bọn hắn rộng mở xử lý. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, ngươi thành hôn, cũng không phải ta thành. Chấm ngoặc kép, ngừng tạm, nàng sửa lời nói, ngươi cưới vợ cũng không phải ta cưới vợ. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không có không bỏ được. Sư huynh sư tỷ làm rất nhiều, lại để cho bọn hắn ra linh thạch. Quả thật có chút qua. Đến lúc đó đem linh thạch xuất ra hơn phân nửa cho sư tỷ liền tốt. Mình lưu lại một điểm không có vấn đề à. Vạn nhất trước đó linh thạch đã xài hết rồi, khi nào mới có thể kiếm lại một lần? Thường xuyên giảng đạo thuyết pháp khẳng định không được. Quá phiền toái, mà lại muốn giảng một tháng, có chút lãng phí thời gian. Cho trình sầu giảng đạo thuyết pháp thời điểm, đều là mấy tháng qua một lần. Thư giãn thích ý, cách người thành hôn chỉ có một năm. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói, Giang Hạo gật đầu. Sau đó hai người tới nhà gỗ phía trước. Do dự hồi lâu, Giang Hạo hỏi rồi một vấn đề. Sư tỷ cảm thấy phòng này muốn hay không đổi mới một chút. Mấy trăm năm trước phòng, cũ là cũ một điểm, nhưng là có sức mạnh gia trì, cũng là sẽ không đổ sụp chính là. Bất quá đây là lấy tự mình một người ở thời điểm dựng thành hôn đúng là nhỏ đi một chút. Nhưng mà, Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, không cần, quá đại hiền rảnh rỗi đung đưa. Như thế, Giang Hạo cũng liền không nói nhiều cái gì, mà là đi vào trong sân. Tiểu Uông canh giữ ở cổng, nhìn thấy hai người trở về, lập tức đứng lên vẫy đuôi, Giang Hạo để chính nó đi chơi. Tiểu Uông nhanh như chớp liền chạy, cũng không biết nó đi chỗ nào chơi. Bất quá không có gì đáng lo lắng, Tiểu Uông cũng là thành thục cầu tử, nên làm không nên làm, nó đều hiểu. Giang Hạo hái được một viên quả đào lau một cái đưa cho Hồng Vũ Diệp, nói, sư tỷ thử một chút. Cây bàn đào xuất hiện một chút biến hóa, cái sau tiếp nhận, lại dùng nhẹ tay chà nhẹ lau, cắn một cái, sau đó có chút ngoài ý muốn, có sinh cơ. Trường sinh đạo quả chính là tại trên ngọn cây này ngưng tụ ra. Giang Hạo cũng hái được một viên bắt đầu ăn, ngọt ngon miệng, mà lại có thể liên miên ích thọ, hiếm có đồ tốt. Nhất là một năm mới chín, so cây bàn đào kém bao nhiêu. Bất quá niết bàn về sau, khả năng sẽ có được một viên tử kim sắc bọt khí. Ngược lại là có chút lệnh người chờ mong. Mặc dù hắn sẽ rất nhiều, thậm chí cái gì cũng không thiếu, có thể vạn nhất là trận pháp tinh thông đâu. Suy tư dưới, cho dù là trận pháp tinh thông, cũng không cách nào làm cho hắn đạt tới đầy đủ cảnh giới. Nên đạt tới, hắn hiện tại tốn thời gian liền có thể đạt tới. Cho nên dù là tử kim bọt khí, với hắn mà nói tác dụng không có khoa trương như vậy. Nghe nói quần áo đã chuẩn bị xong. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Giảng đạo thuyết pháp về sau, liền muốn mặc thử sửa chữa. Nói Giang Hạo rất là tò mò nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Sư tỷ muốn đi chỗ nào thử? Hồng Vũ Diệp trầm mặc không nói. Sau 7 ngày, Bạch Nguyệt Hồ, Chu Thiền Quấn lấy bạch chỉ, nói, sư phụ, chỉ còn lại thời gian một năm, lại không gọi vị sư tỷ kia đi thử một chút quần áo. Vạn nhất sửa chữa liền đến đã không kịp, ngươi về trước đi mấy người. Bạch chỉ mở miệng nói ra, nàng kỳ thật nghĩ lại kéo dài một đoạn thời gian, chỉ là Chu Thiền một câu, lại bỏ đi nàng ý nghĩ này. Sư phụ, đến lúc đó thật không kịp sửa chữa, tân nương liền không có cách nào hoàn mỹ xuất giá. Mặt khác làm cho dù tốt, cũng không như nàng mặc đẹp mắt a. Chu Thiền chân thành nói, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Trưởng giáo lấy chồng, nếu là trưởng giáo phục sức có vấn đề, kia đến lúc đó cũng không phải là trưởng giáo đám cưới, mà là nàng phát tang. Cho nên nàng đuổi Chu Thiền, trước tiên đi tới Bách Hoa Hồ. Trong lòng có chút thấp thỏm, đến gọi trưởng giáo thử hồng trang, quả thực có chút đại nghịch bất đạo, nhưng không đến lại không được. Cái đình trước, Bạch Chỉ cung kính hành lễ, gặp qua trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Chỉ thở sâu ma xui quỷ khiến nói, trời lạnh, trưởng giáo nên thử một chút y phục. Không có đề cập hồng trang, quả thực không mở miệng được, liền không hiểu tới câu này. Lúc này nàng cảm giác trưởng giáo nhìn lại, một nháy mắt, áp lực vô hình trấn áp mà xuống, phảng phất tùy thời cũng có thể làm cho nàng như vậy nuốt hận. Nhưng mà, áp lực trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy trưởng giáo đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi thôi, đi thử xem.